Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, Tây Bá Hầu Phản. Canh thứ hai, Xuân Hoa Cung, thần thiếp bái kiến đại vương. Khương Tử Đồng đạt được Chu Hạo đồng ý đi vào tẩm cung. Đi vào Chu Hạo trước người, khom mình hành lễ, không cần đa lễ. Đến, ngồi, Chu Hạo vỗ vỗ đầu giường, nói ra, Khương Tử Đồng do dự một chút, vẫn là đi qua, ngồi xuống, dân nữ Tô Đát Kỷ, bái kiến vương hậu, Tô Đát Kỷ đứng dậy bái kiến, trong lòng có chút tâm thần bất định, cảm giác kia, tựa như tiểu tam bị tóm gọn giống như, mà lại vương hậu tựa hồ đối với nàng rất không hài lòng. Đại vương, hôm nay là vào chiều sớm thời gian, trong triều văn võ đều chờ đợi đại vương đâu. Khương Tử Đồng không để ý đến Tô Đát Kỷ, nhìn về phía Chu Hạo, nói ra, không phải liền là tảo triều sao? Lại không có cái gì đại sự, thừa tướng vương thúc bọn họ xử lý chính là. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, thân thủ đem Khương Tử Đồng ôm ở trong ngực, tại bên tai nàng, nói. Vương sau đó, cái kia cô thật tốt bổ khuyết vương hậu. Đại vương, thần thiếp không phải đến tranh sủng, cũng tuyệt không có tranh giành tình nhân. Chỉ là, Khương Tử Đồng liền vội vươn tay bắt lấy Chu Hạo tác quái đại thủ. Cuống quýt giải thích nói, ta đã biết, vậy chúng ta đi ngươi tẩm cung. Không đợi hắn nói xong, Chu Hạo trực tiếp ôm lấy nàng rời đi Xuân Hoa Cung. Lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thấp thỏm Tô Đát Kỷ. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Chu Hạo suy nghĩ cái gì. Nói hắn trầm mê sắc đẹp đi, nhưng nàng cảm giác được, Chu Hạo không phải loại kia vì sắc đẹp để lỡ chính sự người. Nhưng vì cái gì không đi vào chiều đâu? Đương nhiên, những thứ này nàng không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ nhiều. Chỉ là hôm nay Chu Hạo tại nàng nơi này không có đi vào chiều. Nàng về sau sợ là có thủ. Đại vương, thần thiếp hôm nay mạo muội đã quấy rầy đại vương tuyệt không có một chút tư tâm. Đại vương làm xong quốc sự, muốn sủng hạnh Đát Kỷ muội muội, thần thiếp cũng không có chút nào lời oán giận. Trở lại tẩm cung, Khương Tử Đồng vẫn như cũ còn đang giải thích. Kỳ thật trước khi đi nàng thì đoán được sẽ để cho Chu Hạo cảm thấy nàng bụng dạ hẹp hòi. Tranh giành tình nhân, có điều nàng vẫn là đi. Ta biết, nhìn lấy không ngừng giải thích Khương Tử Đồng. Chu Hạo cười một tiếng. Kỳ thật hắn căn bản không có nghĩ những thứ này. Cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn Khương Tử Đồng miệng nhỏ đỏ hồng. Đại vương, trong triều thần vẫn chờ đâu? Thật lâu. Khương Tử Đồng dùng lực đẩy ra Chu Hạo, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy bối rối, muốn là nàng tìm đến Chu Hạo vào chiều. Kết quả đem Chu Hạo lấy tới nàng trong tẩm cung, còn không biết người khác sẽ nói thế nào nàng đây. Tốt, cô biết, Đát Kỷ tuy nhiên bởi vì một số nguyên nhân mị hoặc phi phàm, nhưng người cảm thấy nàng có thể mê hoặc được cô. Chu Hạo ôm lấy Khương Tử Đồng, trên thân mang theo một cỗ vô địch tự tin. Người yên tâm, cô trong lòng hiểu rõ, cái này tảo triều cô chỉ là cố ý không muốn đi mà thôi. Tự có dụng ý, Chu Hạo không có giải thích quá nhiều, tại trên mặt nàng hôn một cái. Hôm nay biến thành dạng này, hắn tự nhiên vẫn là đi nhìn một chút. Đại vương, đây là ý gì? Nhìn lấy Chu Hạo bóng lưng rời đi, Khương Tử Đồng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa nhìn Chu Hạo dáng vẻ cũng không giống là bị Tô Đát Kỷ cho mê hoặc. Đại vương giá lâm, bái kiến đại vương, trong điện Kim Loan, theo Chu Hạo xuất hiện, mọi người bái kiến, bình thân, Chu Hạo vẫy tay một dẫn, nhìn xuống phía dưới, tạ đại vương, chúng văn võ bình thân. Thương Dung tiến lên một bước, bái nói, khởi bẩm đại vương, gần đây thiên hạ chư hầu tựa hồ cũng dục dịch, điều binh khiển tướng, nhất là Tây Kỳ Tây Bá Hầu Cơ Xương, sợ có ý đồ không tốt. Huống hồ thần nghe nói Cơ Xương cùng Ký Châu Hầu Tô Hộ tới lui mật thiết. Bây giờ lại đưa yêu nữ vào cung, Mị Hoặc đại vương làm cẩn thận mới là tốt nhất, rời xa yêu nữ, đem đầy vào lãnh cung. Các ngươi cảm thấy cô tốt như vậy mê hoặc, cũng là một cái trầm mê tửu sắc hôn quân. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Thương Dung trên thân, nhàn nhạt hỏi, thần không dám, còn có cái gì không dám? Các ngươi muốn nói cũng là những sự tình này. Chu Hạo không vui nói, quần thần hai mặt nhìn nhau, cái này còn không phải đại sự sao? Tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này, chính các ngươi xử lý là được rồi. Nếu là có người tạo phản, phái binh trấn áp chính là bãi triều. Chu Hạo vung tay lên, trực tiếp rời đi. Cái này, mọi người mắt trợn tròn, đây cũng quá qua loa đi. Chủ vương hoang dâm, quyền thần lộng quyền, không nạp trung lương, chuyên gần tiểu nhân, ham mê nữ sắc không phân ngày đêm. Chủ vương 10 năm, tháng 7, một chương hịch văn theo Tây Kỳ truyền ra, quét sạch thiên hạ, Tây Bá Hầu Cơ Xương phản, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thiên hạ dục dịch, chư hầu ào ào hành động, chiến tranh nổi lên bốn phía, chiến đấu bạo phát, rất nhiều mặc dù không có trực tiếp cho thấy phản thương, nhưng cũng bắt đầu công phạt phụ cận chư hầu, chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thực lực, tỉ như Ký Châu Hầu Tô Hộ, hắn liền trực tiếp tấn công Bắc Bá sau Sùng Hầu Hồ. Triều Ca Thành, Kim Loan Điện, cô có hư hỏng như vậy sao? Chu Hạo cầm lấy Cơ Xương thảo tạc hịch văn, trong lòng bĩu môi, lão tử ăn nhà ngươi gạo, vẫn là phía trên nhà ngươi nữ nhân. Tạo phản chỉ làm phản, trả lại lão tử làm nhiều như vậy tội danh, ai nguyện ý lãnh binh xuất chiến, trấn áp phản tặc? Chu Hạo nhàn nhạt hỏi, thần nguyện đi trấn áp phản tặc. Hoàng Phi Hổ tiến lên một bước, chờ lệnh nói, Chu Hạo mấy năm này, tuy nhiên nên vốn không thế nào quản sự, không có việc gì đều đợi tại hậu cung, phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Bọn họ tự nhiên không có khả năng theo tạo phản. Đương nhiên, muốn là tạo phản, Chu Hạo cũng không quan trọng. Hắn dựa vào là cũng không phải những người này. Hắn dựa vào là tự thân thực lực cùng vạn giới thiên chu bên trong hắn trưởng khống nguyên một đám. Trong vũ trụ cường giả, chuẩn, phong hoàng phi hổ vì bình tây đại nguyên soái, toàn quyền phụ trách trấn áp phản tặc. Chu Hạo ra lệnh, thần tuân chỉ, hoàng phi hổ lĩnh chỉ. Sau đó thương lượng một số xuất binh công việc về sau, mới bãi triều về sau, Chu Hạo vẫn như cũ không có có động tác gì, bất quá đợi tại nữ oa chỗ đó thăm hỏi Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền Tôn này phân thân lại là theo oa. Hoàng cung bên trong quay trở về, đại chiến mở ra, vừa vặn đục nước béo cò, từ đó vơ vét điểm bảo bối cái gì. Tây Kỳ, Cơ Xương khởi nghĩa vũ trang, lại chúc một tòa linh đài, cao hai trượng, thế ấn tam tài, phía trên phân bát quái hợp âm dương, cấp dưới cửu cung định long hổ, bốn góc có bốn mùa chi hình, hai bên lập càn khôn chi tượng, trước sau phối quân thần chi nghĩa, chung quanh có phong vân chi khí, này trên đài hợp thiên tâm nên bốn mùa. Phía dưới hợp địa hộ thuộc ngũ hành, bên trong hợp ý người mưa thuận gió hòa. Linh đài chúc tốt, Cơ Xương tế bái thiên địa về sau, ban đêm lại trong giấc mộng, trong lòng kinh hãi, triệu tập văn võ, nói, cô tối nay ba trống, đến một dị mộng, mộng thấy đông nam có một cái trắng ngạch mãnh hổ, bát, nhìn trong chướng đánh tới, cô gấp hô hai bên. Chỉ thấy sau đài hỏa quang ngút trời, một thanh âm vang lên lượng, bừng tỉnh, chính là nhất mộng, này triệu không biết chủ gì lành dữ. Này mộng chính là đại vương chi đại cát triệu, chủ đại vương đến giường cột chi thần, đại hiền chi khách, thật không cho phong hậu, y duẫn chi phải. Tán Nghi Sinh khom người chúc nói, khanh làm sao mà biết như thế? Xưa kia Thương Cao Tông từng có phi hùng nhập mộng, đến phó thuyết tại vách đất ở giữa. Nay chủ công mộng hổ sinh hai cánh người, chính là gấu vậy, lại gặp sau đài hỏa quang, chính là lửa rèn vật chi tượng. Kim Tây mới thuộc kim, kim gặp lửa tất rèn, đoán luyện lạnh kim, tất thành đại khí. Đây là hưng xung quanh to lớn triệu, vì vậy thần đặc biệt vui mừng chúc. Chúng quan viên nghe xong, cùng kêu lên xưng chúc. Cơ Xương hồi cung, trong lòng như có điều suy nghĩ, tự khắc Côn Lôn chỗ, bỗng 2-4 năm, ngày nào gặp chân chủ, khoác mây gặp lại trời. Khương Tử Nha ngồi tại rủ xuống dương phía dưới, chỉ thấy cuồn cuộn nước chảy, không hết không dừng, trắng đêm đông hành, nấu tận nhân gian vạn cổ. Chính là, duy có núi xanh nước chảy như cũ tại, từ xưa đến nay đều là hư không. Ngày đó hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi xuống núi, thì đến chỗ này, ẩn vào bàn khê suối, thả câu vị thủy, chờ hắn sư tôn trong miệng chân chủ, hoàn thành phong thần đại nghiệp. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống thập nhị kim tiên đều có hồng trần sát kiếp quấn thân. Nhất định phải tại cái này trong hồng trần đi một lần. Nếu không tu vi khó có thể tiến nhanh, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Là lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phái ra Khương Tử Nha chủ trì phong thần sự tình. Chủ động nhập kiếp bên trong, mà Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, cũng không có những thứ này ràng buộc. Quá sở lấy Thông Thiên giáo chủ căn bản không quản cái gì kiếp không kiếp. Hắn phân phó dưới trướng đệ tử, đợi trong núi đừng ra núi, dạng này đương nhiên sẽ không có đại kiếp buông xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,